Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động, thần minh nhanh chóng vận chuyển tất cả tài nguyên thu thập trong tỷ kiếp động thiên, mười mấy viên tinh khí thạch cấp tai họa. Bản thân thần minh lặng lẽ đi về Nam Cương, nơi đó có một nơi thích hợp vơ vét nhất. Chương 857, thu thập tài nguyên, phía dưới Nam Cương. Bên trong tỷ kiếp động thiên, một đạo vạn ảnh chỉ người người lặng lẽ tiến vào nơi này. Hơn 10 viên tinh khí thạch cấp tai nạn, nhanh chóng phóng tới bốn phía hai đoàn hạt giống huyết nhục. Hai viên hạt giống huyết nhục nhanh chóng tràn ra lực hút mạnh mẽ. Tinh khí trong tinh khí thạch nhanh chóng bị hấp thu, ngay sau đó hạt giống huyết nhục bắt đầu sinh trưởng cực nhanh. Hai hình người huyết nhục chậm rãi xuất hiện, dần dần trở lại bình thường, cuối cùng biến thành thân thể và thân thể quá khứ. Bất quá lực lượng của cả hai hạn mức cao nhất chỉ là khôi phục đến cảnh giới linh thức đỉnh phong. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần càng nhiều tài nguyên hơn mới được. Hiện tại sau khi thân thể của hắn và quá khứ thức tỉnh, nhanh chóng đi ra ngoài tỷ kiếp động thiên. Hai người rời khỏi tỷ kiếp động thiên không lâu, nhanh chóng đi theo con đường chính xác rời khỏi Vạn Long Sơn. Mà ngay khi bọn họ rời khỏi Vạn Long Sơn không lâu, liền gặp phải một chút phiền toái. Hai đoàn hạt giống huyết nhục đã dừng lại trong tỷ kiếp động thiên hơn nửa tháng. Sinh ra một ít kiếp số rất nhỏ, hiện tại đang đi lại trong một rừng cây, khẽ cau mày. Xung quanh hắn bỗng xuất hiện một màn sương mù, đã bao phủ bốn phương tám hướng. Một loại chấn động thời không như ẩn như hiện lặng yên xuất hiện, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh từ trong sương mù lao ra. Đây là một loại quái dị hình thể chỉ lớn bằng đầu người, nhưng số lượng chúng nó rất nhiều, hơn nữa tốc độ khá nhanh. Mục tiêu từ bốn phương tám hướng sương mù mà đến chính là Lý Thanh hiện tại. Đối mặt với những quái dị đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt của Lý Thanh vẫn lạnh lùng. Vung tay lên, kiếm khí vô hình như mưa bộc phát. Toàn thân trên dưới, mỗi một lỗ chân lông đều đang bắn ra kiếm khí, chỉ là một cái sát na liền bao trùm hết thảy không gian trong phương viên ba trượng. Trong sương mù vô số kiếm khí bay tán loạn, tất cả quái dị hình nhỏ bị giết chết trong kiếm khí. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng đã biến thành vô số máu thịt thi thể. Tử vong quái dị tràn ngập ra một cỗ khí tức màu đen, còn mang theo phóng xạ kịch liệt, tràn ngập trong sương mù. Loại phóng xạ này dường như có lực phá hoại khá lớn, Lý Thanh thi triển nhân đạo bất bại pháp thể. Ánh sáng màu vàng dễ dàng ngăn chặn được loại phóng xạ dị thường này. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu bỗng nhiên bùng nổ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã biến mất khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã xuyên qua khu vực sương mù bao phủ, một lần nữa trở lại hiện thực. Lúc này, một mặt khác quá khứ, đồng dạng cũng gặp phải phiền toái tương tự. Tai kiếp bỗng nhiên kéo đến, mặc dù không tạo thành tổn hại gì cho bọn họ nhưng cũng khiến Lý Thanh nhận thức rõ tệ đoan của động thiên tỷ kiếp. Thời gian chỉ cần hơi lâu một chút, liền nhất định có phiền toái buông xuống, ở thời điểm rời đi. Nhưng lúc này phiền phức đã được giải quyết, tiếp theo chính là tiếp tục chờ đợi tài nguyên của thần minh thân khôi phục đến đỉnh phong, bắt đầu hành động bước tiếp theo. Lục đạo phong thần, lấy trận chiến cuối cùng với Hiên Viên Trường Long làm kiếp số, liên quan đến thành lập toàn bộ lục đạo phong thần, loại khí số này tự nhiên cũng đủ khổng lồ. Thần minh lặng lẽ không tiếng động đi tới động quật Nam Cương. Nơi này là một địa phương thông tới thế giới dị thường, lúc này hắn đã mặc vào giả thiên thần y cùng mũ không thể nhớ. Trong đầu của hắn hiện lên bản đồ trải qua nơi này xây dựng ra. Lúc này, trên bản đồ này đã phát sinh biến hóa đối với dấu hiệu nguy hiểm. Vốn dĩ nơi nguy hiểm dị thường đối với hắn bây giờ đã trở nên tương đối nguy hiểm. Khu vực vốn tương đối nguy hiểm đã biến thành hoàn toàn không còn nguy hiểm. Ánh mắt Lý Thanh hơi lấp lóe, hắn khóa chặt ánh mắt ở khu vực tương đối nguy hiểm. Lý Thanh chậm rãi đi vào từ một cửa động, lúc này hắn đã thi triển ra thần ẩn thuật, hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Dọc theo hang động dưới mặt đất chậm rãi tiến lên, có hai loại bảo vệ logic để lại, hắn vô cùng an toàn. Cho dù quái dị cấp không xuất hiện trước mặt hắn, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn để lại dấu vết tọa độ ở nơi tiến vào cửa động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hắn đi tới một khu vực tương đối nguy hiểm. Nơi này là một động quật âm u, không có bất kỳ một điểm hào quang nào. Trong mắt hắn lóe lên chân thực cùng hư chi đồng, có thể rõ ràng bắt được hết thảy tồn tại trong bóng tối. Nơi này dừng lại một đạo thân ảnh, đây là một đoàn thân ảnh màu đen, toàn thân nó thập phần bóng loáng, toàn thân đều là huyết sắc. Nửa người dưới của nó có chút giống ngựa, chỉ có điều là có 8 cái chân, mà những bàn chân kia là từng bàn tay. Nửa người trên của nó có chút giống hình người, chỉ là hai bên mọc ra hai móng vuốt thô to. Đầu trên đỉnh đầu có hai con mắt cực lớn, giữa con mắt dựng thẳng nứt ra một khe hở, tựa hồ là miệng của nó. Mái tóc của nó bay lượn trong không khí, giống như có sinh mệnh đang thăm dò thứ gì đó. Lúc này, con quái dị này đang đứng ở trong hang động, không nhúc nhích, giống như đang nghỉ ngơi, lại giống như đang chờ đợi cái gì. Thần Minh nghênh ngang đi tới trước mặt nó, khí tức quái dị này ước chừng ở cấp bậc đỉnh phong cấp ách, ngang hàng nguyên thần đỉnh phong. Nhìn từ bề ngoài thì đây là một loại hình quái lực cận chiến, thuộc loại hình Lý Thanh thích nhất. Lý Thanh đứng bên cạnh con quái dị này, hơi nâng tay phải lên, kiếm khí vô hình trong nháy mắt bùng nổ từ trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt đã che mất đầu của đối phương. Phốc phốc, chỉ trong một cái nháy mắt, đầu của đối phương liền trực tiếp nổ tung. Quái dị này hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đã mất đi sinh mệnh. Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu cực tốc hòa tan, một viên tinh khí thạch cấp S xuất hiện ở trong tay Thần Minh. Lý Thanh tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình sau khi ném tinh khí thạch cho người giấy vạn ảnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua mấy ngày. Hắn thu hoạch được khoảng 10 viên ếch cực tinh khí thạch, một phần tinh khí thạch này đã đủ cho thân thể và thân quá khứ triệt để khôi phục. Một người giấy vạn ảnh cũng rời khỏi nơi này, mang theo bộ phận tinh khí thạch này đi tìm thân và thân tương lai. Thần Minh thân cũng không có kết thúc thu thập tài nguyên, kế tiếp hắn còn cần thu thập càng nhiều tài nguyên, tu luyện chư thiên văn minh tới thập tam phẩm, mới có tư cách đi vượt qua tam tai. Lúc này, Thần Minh đã đi tới chỗ sâu trong địa quật Nam Cương. Trên bản đồ một cái khe sâu nhất xuất hiện ở chỗ này. Đối diện khe hở dường như chính là một thế giới khác, một thế giới thần bí không biết. Khoảng cách hắn cũng chỉ còn mấy chục trượng. Hơi suy tư, Thần Minh thi triển đại phục chế thuật. Thứ phục chế là bản thân của Thần Minh, một bóng người hư ảo bước ra từ trong cơ thể của Thần Minh. Lý Thanh có thể câu thông với bản sao này, trên đầu đối phương cũng đội mũ không thể nhớ, trên người mặc một bộ y phục che thiên thần. Nhưng mà toàn bộ đều là phục chế phẩm, uy lực đều sẽ giảm xuống 1/10. Chương 858, Thế giới huyết nhục, huy quang to lớn. Sức mạnh của loại phục chế phẩm này có hạn mức cao nhất là cảnh giới thần hồn. Chiếc mũ không thể nhớ chỉ có uy lực ban đầu của tầng logic bên ngoài, mà giả thiên thần y cũng rơi xuống cấp bậc logic bên ngoài. Nhưng mà dùng để thăm dò đã đủ rồi, quan trọng nhất là có thể bồi bổ bất cứ lúc nào. Không giống người giấy vạn ảnh đụng một cái là vỡ, có tính dẻo rất lớn, vấn đề duy nhất chính là thời gian hạn chế. Khống chế phục chế thể hướng về chỗ khe hở màu đen. Trong khoảng thời gian ngắn, tấm bản sao này đã đi tới vị trí lối vào khe hở màu đen. Chỉ đứng ở chỗ này, hắn cũng có thể cảm giác được một loại khí tức dị thường đập vào mặt. Thỉnh thoảng, trong khe nứt màu đen sẽ chui ra một hai con quái dị. Những quái dị này có mạnh có yếu, yếu thậm chí chỉ có cấp chú, mạnh thậm chí có cấp ách. Về phần cường đại hơn, tạm thời không thấy bỏ ra ngoài, nhưng tần suất đi ra cũng không cao. Những quái dị này hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của thể phục chế. Phục chế thể không có bất kỳ do dự nào, thi triển một đạo thần ẩn thuật, lấy trạng thái càng thêm bí mật chậm rãi đi vào trong khe nứt. Cái khe này vẫn là lan tràn xuống phía dưới, không biết sâu bao nhiêu, đi thông nơi nào cũng không xác định. Thể phục chế chỉ có thể tồn tại một ngày, cho nên Lý Thanh đang thao túng hắn nắm chắc thời gian đi xuống. Dọc theo vách núi không ngừng di chuyển xuống dưới, thỉnh thoảng bên người sẽ truyền đến tiếng bò sát. Một người có kích thước quái dị, hình thể tựa như một con chó con, trên người mọc ra vô số xúc tu nhỏ bé dị thường, mang theo một loại khí tức băng lãnh tuyệt đối, từ bên cạnh hắn vọt tới. Lý Thanh yên lặng quan sát, những quái dị này hoàn toàn khác với quái dị ở thế giới Cửu Châu. Càng thêm lạnh lẽo, dao động tinh thần cũng càng tàn bạo và đẫm máu. Cũng không ẩn chứa một ít cảm xúc tiêu cực tương tự nhân loại. Nếu như nhất định phải so sánh, quái dị của bốn vực Cửu Châu càng giống như động vật được nuôi nhốt, mà quái dị này giống như động vật hoang dã từ dưới đất chui lên. Dã tính và băng lãnh tàn bạo của chúng càng thêm sâu nặng. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, những quái dị nhỏ yếu này đều có thể bò lên, phía dưới có lẽ là một cái địa phương ngoài ý liệu. Lý Thanh vẫn luôn leo xuống phía dưới, chợt phát hiện dưới chân mình trống rỗng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một cái động trên vách đá. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhanh chóng rơi vào trong động, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía. Hắn phát hiện động quật trên vách đá càng ngày càng nhiều, độ rộng của toàn bộ khe hở ước chừng khoảng 5 trượng. Trên vách núi hai bên, hầu như cứ cách mấy trượng lại có thể nhìn thấy một cái lỗ trống. Phần phật, một luồng lại một luồng gió chói tai quỷ dị vang lên bên tai hắn. Lý Thanh khẽ lắc đầu, xem ra có hơi phiền phức. Nhiều hang động như vậy, cũng không phải tự nhiên hình thành. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, một luồng hàn ý khó hiểu từ phía sau lưng đánh úp lại. Phục chế thể của Lý Thanh lập tức biến mất ở nơi này, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên vách đá. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị trí mình vừa rồi, một con quái dị khổng lồ, màu đen giống như rắn, đã chạy ra khỏi huyệt động hắn vừa rồi, chui vào trong một huyệt động khác đối diện. Một đoạn thân thể dài khoảng 5 trượng, lộ ra trong tầm mắt của hắn. Trên thân thể kia bao trùm lân giáp màu đen, thân thể từng đoạn, chỉ là trên lân giáp tựa hồ có từng khuôn mặt quỷ dị. Hai bên mọc ra chân bén nhọn, cấp tốc huy động trong không khí, để cho hắn lấy tốc độ kinh người biến mất ở một cái động khẩu. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh giật mình, thì ra là thế. Là loại quái dị này đào ra nhiều hang động như vậy. Dài độ quái dị này ít nhất cũng hơn 100 trượng. Đẳng cấp chỉ sợ đã đạt tới không cấp. Ánh mắt khẽ híp lại, hắn cũng không tính trêu chọc quái dị cường đại này, tiếp tục leo lên phía dưới. Hắn phải nhanh chóng đến đáy, hắn muốn nhìn xem chỗ sâu nhất của địa huyệt Nam Cương rốt cuộc là cái gì. Hắn cần con đường lui thứ hai, một khi lục đạo phong thần thế giới thăng cấp thất bại, còn có cơ hội chạy trốn. Rất nhanh hắn đã xuyên qua khu vực tràn đầy hang động, mà lúc này nơi này lại phát sinh biến hóa. Trên vách đá xuất hiện một ít da thịt màng, những huyết nhục này có thô to, có rất nhỏ, có chính là đường ống, có chính là một tấm màng. Hình như trong đường ống còn có thứ gì đó đang chảy xuôi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít quái dị lớn chừng bàn tay du đãng ở chỗ này. Chúng nó gặm ăn những da thịt này, giống như những thứ này là thức ăn của chúng vậy. Đồng thời, những huyết nhục màng da này thỉnh thoảng sẽ tản ra một chút ánh sáng màu đỏ sậm mông lung. Phía dưới trở nên một mảnh màu sắc mông lung, phảng phất tiến nhập một mảnh thế giới thần bí vặn vẹo. Trong mắt Lý Thanh cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn dần dần cảm giác được một ít khí tức khủng bố đang lóe lên phía dưới. Xem ra sắp tới đáy rồi. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia chờ mong, tiếp tục leo xuống dưới. Ánh sáng màu đỏ sậm phía dưới càng ngày càng dày đặc, máu thịt trên mặt tường hai bên vách đá cũng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí những máu thịt này đã bắt đầu xuất hiện một số bộ phận. Ví dụ như tai, mắt, miệng, còn có từng cái bàn tay và chân. Chúng nó từ trên những màng gân huyết nhục này kéo dài ra, để cho thế giới này trở nên càng thêm dị thường cùng quái dị. Một số quái dị nhỏ yếu thậm chí sẽ bị bàn tay bắt lấy. Sau đó lòng bàn tay sẽ bỗng nhiên mở ra miệng, đem những quái dị này trực tiếp nuốt vào trong đó. Một số cái miệng rộng dữ tợn cũng sẽ trực tiếp mở ra, có bất kỳ quái dị nào đi đến bên trong công kích của nó, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nuốt vào. Một mảnh thế giới kỳ quái đang dần dần triển khai trong mắt hắn. Rốt cục, dưới sự leo lên không ngừng, hắn tựa hồ đã đến dưới đáy khe nứt. Nơi này tản ra một mảnh hồng quang tràn ngập, có thể nhìn thấy một vết nứt thật lớn. Mà chỗ sâu của vết nứt tựa hồ như ẩn như hiện, là một thế giới rộng lớn. Phục chế thể nhanh chóng leo lên phía ngoài vết nứt. Khi hắn bước ra khỏi khe hở, cảm giác như thế giới điên đảo. Một lúc lâu sau hắn mới thích ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, khe hở trước mắt hắn thật ra là một ngọn núi khổng lồ như máu thịt. Hiện tại hắn đang nằm sấp trên núi, phương hướng trọng lực bốn phía rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Hắn hơi đứng lên. Cùng với vết nứt trên núi hiện ra góc 60 độ. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi đó là rậm rạp chằng chịt một mảnh mây mù màu máu, mây mù che đậy toàn bộ bầu trời, không biết lan tràn đến nơi nào. Nhưng có thể nhìn thấy trong mây mù có một vật cực lớn đang nhúc nhích. Vô số vật thể giống như thịt dài xuyên qua tầng mây, lại biến mất. Thỉnh thoảng, trong tầng mây sẽ rơi xuống một đạo huyết sắc quang huy, quang mang rơi trên mặt đất đảo qua một khu vực. Tất cả mọi thứ trong khu vực đó đều trực tiếp hóa thành cho bụi. Trên mặt đất trải đầy máu thịt, mà trên máu thịt sinh trưởng vô số thứ quái dị. Chương 859, huyết nhục chi địa, logic giấu giếm. Đó là một gốc cây huyết nhục khổng lồ, hoặc là một số khối bao như mụn ngủ, hoặc là vật có hình dạng giống như cây nấm. Những thứ sinh ra từ huyết nhục này phân bố trên mặt đất, nhìn qua vô cùng đặc biệt. Chúng nó dường như có một loại hệ thống sinh thái của mình ở trong đó. Trong hoàn cảnh giống như những huyết nhục thực vật này, có thể nhìn thấy tất cả quái dị to to nhỏ nhỏ không giống nhau. Bề ngoài của những quái dị này đều là máu thịt cấu thành, rõ ràng có một hệ thống dấu vết rõ ràng. Lúc này, trong mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được có một cỗ logic vô hình, vô thành vô tức hàng lâm đến trên người của hắn. Hắn cẩn thận cảm nhận loại logic này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cỗ lực lượng logic này cũng không có tính hủy diệt gì. Đặc tính logic rất kỳ quái, ở nơi này bất kỳ tồn tại nào cũng không thể phi hành. Tất cả sinh vật đều phải đi lại trên mặt đất, chỉ có thể nhảy lên, vĩnh viễn không thể bay lên vượt qua 10 cái hô hấp. Thứ hai, phải không ngừng giết chết những thứ quái dị khác trên mảnh đất này. Cứ cách một đoạn thời gian, nếu như không giết chết những quái dị khác, như vậy mình sẽ tử vong. Lực lượng logic này tạo thành hai loại quy tắc không thể vi phạm. Thế giới này là một mảnh hỗn loạn, giết chóc trở thành chủ đạo của nơi này. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia vui sướng. Nếu như logic chỉ là hạn chế của hai phương diện này, trình độ an toàn của nơi này, thậm chí là vượt xa những khu vực khác. Nghĩ tới đây, thân thể phục chế của thần minh tiếp tục đi tới. Thời gian một ngày, hắn cần phải thăm dò hết thảy bốn phía. Rất nhanh hắn đã đi dọc theo vách đá chỗ thân núi, nhanh chóng đi tới chân núi. Đồ vật giống như thực vật sinh trưởng từ trên mặt đất, độ cao phổ biến hơn 10 trượng. Sau khi hắn rơi xuống mặt đất, quang mang bốn phía trở nên ảm đạm. Âm u trở thành một giai điệu chính. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh phục chế, cẩn thận thăm dò sâu hơn. Dưới chân có máu thịt co giãn, thỉnh thoảng bốn phía truyền đến thanh âm bong bong. Đó là một số âm thanh quái dị và ma sát với máu thịt. Một cỗ gió tanh khó ngửi thỉnh thoảng thổi qua trong không khí, khiến nơi này tràn đầy khí tức quỷ bí. Bỗng nhiên, Lý Thanh dừng bước, trong mắt hắn lóe lên, chân thực và hư huyễn đồng. Phía trước xuất hiện một mạng lưới liên lạc, nối liền hai đầu trái phải của rừng rậm máu thịt. Mảnh mạng lưới này là vô hình, là do một cỗ khí tức dị thường ngưng tụ thành. Nếu như không phải đồng thuật của hắn, căn bản không cách nào phát hiện. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hiện tại thần minh thân phục chế thể chỉ có thực lực cảnh giới thần hồn. Thời gian tồn tại cũng chỉ có một ngày, hắn sẽ rất cẩn thận. Lặng yên chuyển biến phương hướng, không có bước vào phạm vi mạng lưới quỷ dị này. Nhưng sau khi rời xa một khoảng cách, hắn nhẹ nhàng chỉ về hướng nơi trên mạng lưới kia. Kiếm khí vô hình trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang tinh mịn, vượt qua khoảng cách vài chục trượng, rơi vào trong vùng mạng lưới kia. Phốc phốc phốc, kiếm quang vô hình trong nháy mắt nổ tung, chạm đến không ít mạng lưới. Hắn kinh ngạc phát hiện những mạng lưới kia vô cùng cứng cỏi, kiếm khí vô hình cũng không thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lúc này, một bóng người từ chỗ sâu trong mạng lưới chui ra, đó là một hình thể nhỏ như vậy, toàn thân màu trắng quái dị. Nhìn bề ngoài của con quái dị này rất đặc biệt, toàn thân dài chừng một trượng. Thân thể của nó là từng đốt cấu thành, mỗi một đốt thân thể hai bên đều sinh trưởng ra bàn tay cùng cánh tay dị thường. Mỗi một đoạn thân thể đều có thể xoay tròn 360 độ, hắn leo lên trên mạng lưới, thân thể vặn vẹo với góc độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong thời gian ngắn đã đi tới vị trí kiếm khí bộc phát, một cái đầu dữ tợn nhìn trái nhìn phải, nhưng cái gì cũng không phát hiện ra. Hắn nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lý Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hơi cảnh giác. Quả nhiên, nơi này tràn đầy hung hiểm. Nơi nơi đều là quái dị đáng sợ. Quái dị kia tuyệt đối có thực lực cấp bậc pháp tướng. Lúc này, hắn còn phát hiện hiện tượng thứ ba logic. Bất kỳ lực lượng siêu tự nhiên vượt qua bên ngoài cơ thể, uy lực cùng hiệu quả ở khu vực này đều sẽ bị đè thấp gấp 10 thậm chí gấp trăm lần trở lên. Ví dụ như hắn kích phát ra kiếm khí vô hình, uy lực rõ ràng giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Đây là nguyên nhân vì sao không thể xé nát những mạng lưới vô hình kia. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh tiếp tục thăm dò về phía chỗ sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò thế giới quỷ dị này, hắn muốn tận khả năng thu thập tất cả tin tức của thế giới này. Trong không khí tràn ngập tinh khí tà ác, loại khí tức này khiến hắn cảm thấy cảnh giác. Bản năng của hắn nói cho hắn biết, một khi hấp thu những tinh khí này, sẽ gặp phải nguy cơ không lường được. Những tinh khí này có xác suất lớn bị tồn tại hình dạng không thể phá hủy. Hấp thu sẽ vặn vẹo. Vừa đi, vừa quan sát bốn phía, hắn đi tới phía dưới một gốc cây huyết nhục tương tự như cây nấm. Trên cây nấm này có rất nhiều quái dị, mỗi một loại quái dị ước chừng chỉ lớn chừng bàn tay. Ngoại hình đơn thuần, có chút giống như bọ cạp và trùng nước ôm mặt, chúng nó gắt gao chui ra từ trên người huyết nhục côn trùng này, nhìn qua lít nha lít nhít là buồn nôn như thế. Lý Thanh giơ tay thi triển một môn pháp thuật đại cầm nã thuật. Pháp lực của hắn tràn ngập ra một cỗ lực lượng vô hình, đây là một loại lực trường kỳ lạ, có thể theo tâm ý của hắn không ngừng biến lớn nhỏ, bắt tất cả vật hữu hình vô hình. Chỉ cần có đủ pháp lực, liền có thể thực hiện hết thảy bắt lấy. Bàn tay vô hình bắt được một con quái dị trong đó, kéo nó từ trên cây nấm máu xuống. Quái dị này sau khi bị bắt lại điên cuồng giãy giụa, nhưng cho dù nó giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Đại cầm nã thủ kịch liệt co rút lại, quái dị ở dưới áp lực của bàn tay nhanh chóng sụp đổ, nhanh chóng nổ tung biến thành một đám máu thịt. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra nơi này lại có một điểm khác biệt. Huyết nhục quái dị bị bóp nát cũng không có mục nát, mà giống như huyết nhục bình thường. Lý Thanh nhìn có chút kinh ngạc, cẩn thận quan sát thì phát hiện bên trong quái dị này cũng có hệ thống nội tạng của mình. Đồng thời, hắn phát hiện tinh khí thạch trong bụng đối phương. Lấy tinh khí thạch ra, cẩn thận quan sát không khác gì tinh khí thạch của bốn vực Cửu Châu. Bên trong cũng không có khí thức tà ác tràn ngập trong mảnh thế giới huyết nhục này. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra cỗ khí thức tà ác này cũng không phải thứ gì cũng có thể ô nhiễm. Đem tinh khí thạch tiện tay hấp thu, phục chế thể thần thân cảm thụ được cỗ lực lượng này, có thể xác định cỗ lực lượng này quả thật không có gì khác với tinh khí bình thường. Máu thịt rơi trên mặt đất, rất nhanh đã dẫn tới quái dị trên máu thịt nấm bỏ xuống. Chúng điên cuồng cắn nuốt máu thịt nát, căn bản không quan tâm đây có phải là đồng bạn của chúng hay không. Đây là một cảnh tượng kỳ quái, máu tanh lại tàn nhẫn. Chương 860, hung hiểm đáng sợ, huyết nhục chi chủ. Nhưng trong cơ thể thần minh phục chế, Lý Thanh lại đột nhiên cảm thấy một tia vui sướng. Trong lòng hơi giật mình, hào quang của chư thiên văn minh trường hà khẽ lóe lên. Lý Thanh nhận ra một tia dị thường trong tâm linh, một cỗ lực lượng vô hình, tựa hồ ảnh hưởng đến tinh thần của mình, ngay tại thời điểm hắn giết chết quái dị này. Ngay sau đó, một sợi khí tức dị thường bị bóc ra. Trong chư thiên văn minh trường hà vô cùng bắt mắt. Hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, quả nhiên, ta biết ngay không đơn giản như vậy. Sát sinh sẽ dẫn đến loại khí thức quỷ dị này xâm lấn, mà không giết sống sẽ chết. Thế giới này ẩn giấu ác ý đáng sợ, hơi không chú ý sẽ rơi vào cạm bẫy. Nhưng mà may mắn duy nhất chính là, loại lực lượng vặn vẹo tâm linh này có thể bị bóc ra. Ít nhất dưới chư thiên văn minh trường hà của ta có thể bị tách ra. Nếu không thể tách ra, sẽ dần dần giết chóc thành tính. Tâm linh vặn vẹo biến thành quái dị mới. Thế giới này cũng không an toàn như vậy. Lý Thanh dâng lên đủ sự kính sợ đối với thế giới huyết nhục này. Nguy hiểm ở nơi này là bí ẩn như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn dẫm vào là không thể quay đầu lại. Ngẩng đầu nhìn biển máu vô tận trên bầu trời, trong đó có thân ảnh khủng bố như ẩn như hiện. Một loại trùng kích to lớn tràn ngập trong tâm linh hắn nhanh chóng cúi đầu. Xem ra thứ ở trên đó chính là chủ nhân của thế giới huyết nhục này. Thăm dò sau này, nhất định phải tìm được biên giới của mảnh thế giới huyết nhục này. Rời khỏi nơi này có lẽ mới có thể đến nơi hơi an toàn một chút. Sau khi lục đạo phong thần kết thúc, chân chính muốn thăm dò thế giới cao duy độ, nhất định phải thành lập một căn cứ tiền tiêu an toàn. Tuy rằng mảnh thế giới huyết nhục này tương đối an toàn, nhưng hạn chế cũng quá nhiều. Lý Thanh yên lặng suy tư, cẩn thận cảm thụ vấn đề của thế giới này. Đây đều là tin tức quý giá, thuộc về tin tức của thế giới cao. Không ngừng tiến lên, quan sát, càng xâm nhập hắn càng cảm thấy rung động. Nơi huyết nhục đâu đâu cũng có quái dị cường đại, quái dị cấp không, quái dị cấp tử đi ngang qua khu vực, ít nhất hắn cũng cảm thấy hơn trăm con. Khoảng cách phân bố có thể khuếch tán đến khu vực đường kính ngàn dặm. Nhưng mà hắn ở chỗ này không cảm giác được bất kỳ logic trí tuệ quái dị nào. Nói cách khác, tồn tại logic tầng dưới chót dường như không tồn tại một ai trong thế giới huyết nhục này. Lúc này hắn đã đi gần một ngày. Khoảng cách hắn đến ngọn núi kia, đã đi tới hơn 2.000 dặm. Sau khi thích ứng khu vực này, hắn vẫn luôn thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành tìm tòi thẳng tắp, trừ khu vực không cách nào xuyên qua, hắn cơ hồ là một đường thẳng tắp đi đến cùng. Trong quá trình này hắn cảm nhận được ít nhất mấy vạn loại quái dị hoàn toàn khác nhau. Mà những quái dị này thậm chí hình thành quần thể của mình, nơi này là một mảnh hệ sinh thái tự nhiên hoàn chỉnh, thuộc về quái dị. Hoàn toàn khác với quái dị ngẫu nhiên trong Cửu Châu tứ vực, thậm chí hình thành một loại trạng thái sinh sôi đặc thù nào đó. Rất nhiều tin tức bị hắn thu thập, nhưng dù là đi tới ngàn dặm, hắn cũng y nguyên không thể đi đến cuối cùng. Thời gian của vật thể phỏng chế đã đến, trong nháy mắt tiếp theo, nó hoàn toàn biến thành hư vô. Thần minh ở sâu trong hố Nam Cương chậm rãi thức tỉnh, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là một khu vực có thể thăm dò. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đang viết từng chữ một. Bản cũ, chân tướng thế giới huyết nhục, dưới địa quật Nam Cương đi thông tới một thế giới huyết nhục quái dị. Trong thế giới quái dị này có logic của mình. Thứ nhất, không thể phi hành, ở trên bầu trời dừng lại hơn 10 cái hô hấp. Thứ hai, bất kỳ lực lượng ngoại bộ nào phóng thích ra đều sẽ bị suy yếu hơn 10 lần. Thứ ba, mỗi 12 canh giờ phải tiến hành một lần giết chóc, không tiến hành sẽ gặp phải nguy hiểm không biết. Thứ tư, một khi tiến hành giết chóc, sẽ có lực lượng không biết xuất hiện ở trong tâm linh, tạo thành vặn vẹo trình độ nhất định. Trong thế giới huyết nhục, từ phần lớn quái dị đã hình thành đặc tính tự sinh sôi, hình thành đàn quái dị. Trong không khí của thế giới huyết nhục, ẩn chứa tinh khí tràn đầy ác ý, một khi hấp thu sẽ bị ảnh hưởng nào đó không biết. Tinh khí thạch trong cơ thể quái dị là bình thường, cũng không bị ô nhiễm. Trên tầng mây trên bầu trời, có một quái dị khổng lồ nào đó, hình thể của nó có lẽ vượt qua vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm trở lên. Hắn ta tựa hồ là chủ nhân của mảnh huyết nhục chi địa kia. Cứ cách một đoạn thời gian, trên bầu trời sẽ rơi xuống một cột sáng màu máu, phá hủy một mảng lớn khu vực. Nơi đó là một nơi khá nguy hiểm. Bản mới, chân tướng thế giới huyết nhục. Thế giới huyết nhục chúa tể tên là huyết nhục chi chủ. Đó là một khái niệm logic không thể giải thích vĩ đại. Thế giới huyết nhục là lãnh địa của hắn ta lợi dụng logic của mình ở nơi đó chế định điều kiện sinh tồn. Bồi dưỡng số lượng lớn quái dị, để chúng nó không ngừng tiến hóa trong chém giết cắn nuốt lẫn nhau, sinh sôi. Mỗi khi có quái dị cấp logic tầng dưới chót sinh ra, huyết nhục chi chủ sẽ tiến hành săn mồi. Bởi vì sự quái dị ở nơi đó, từ lúc sinh ra đã bị khí thức và logic của nó ảnh hưởng, trên bản chất, tất cả logic chúng nó diễn sinh ra, cuối cùng đều thông qua logic của huyết nhục chi chủ kéo dài ra nhánh. Thôn vệ của huyết nhục chi chủ đối với logic tầng dưới chót, sẽ không có bất kỳ xung đột nào, có thể hoàn mỹ kiêm dung hấp thu. Logic là nguy hiểm, hấp thu logic không biết có xác suất nhất định sẽ tạo thành xung đột logic, cuối cùng dẫn tới chỉnh thể logic sụp đổ hỗn loạn, hóa thành hỗn loạn logic càng khủng bố hơn. Mỗi một vị tồn tại không thể nói rõ, đều rất cẩn thận đối với việc hấp thu logic. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh hơi kinh ngạc. Hắn lại thấy được một ít nội dung đặc thù. Xem ra thế giới huyết nhục kia quả nhiên là lồng giam thức ăn được bồi dưỡng không thể diễn tả bằng tên. Nhưng dựa theo tin tức mà Hỏa Diễm Chi Thần từng tiết lộ, loại tồn tại vĩ đại này, bình thường đều sẽ có quyến thuộc. Ta ngược lại không nhìn thấy, xem ra là ta còn chưa tiếp xúc đến bọn họ. Như vậy kế hoạch đầu tiên của cuộc thăm dò là xuyên qua lồng giam của chủ nhân huyết nhục. Kế hoạch thăm dò bắt đầu từ sau khi lục đạo phong thần kết thúc, do thần minh tiến hành thăm dò. Trước khi tìm được con đường chính xác thông tới an toàn, chân thân không thể khinh động. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có suy nghĩ hoàn chỉnh. Lúc này, thần minh đang rời khỏi động quật Nam Cương, đồng thời ven đường thu thập càng nhiều tài nguyên, đây là thứ cần cho việc tu luyện tiếp theo. Hiện tại chỗ hắn đang đứng, hắn đã lấy được một viên tinh khí thạch cấp ách mà người giấy vạn ảnh đưa tới. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 861, khôi phục toàn diện, lục bộ chiến lược. Bây giờ trên người cầm một viên tinh khí thạch cấp ách, nhanh chóng bắt đầu hấp thu. Tinh khí thạch cấp ách ẩn chứa lượng lớn tinh khí, trong thời gian ngắn đã bị hút khô hoàn toàn. Rất nhanh, hiện tại lực lượng của bản thân cũng đã tăng lên tới cảnh giới nguyên thần đệ nhị cảnh nhất phẩm hoa tướng. Đến cảnh giới này, ý chí của Lý Thanh trong tương lai chợt lóe, chớp mắt tiếp theo lại trở về trong cơ thể hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại. Tiếp theo còn có miếng ngọc, tất cả pháp lực mãnh liệt tiến vào trong miếng ngọc, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ pháp lực càng thêm tinh thuần mãnh liệt tuôn ra. Cảnh giới tam thế thân đều là tương thông, hắn cần làm chỉ là khôi phục đến tầng cấp lực lượng nên có là đủ rồi. Đồng thời, thân thể quá khứ cũng đang khôi phục sức mạnh, một viên tinh khí thạch cấp ách bị hắn nhanh chóng hấp thu. Tinh thần cũng đồng thời chuyển rời đến trong cơ thể quá khứ, tiến hành một lần tẩy lễ pháp lực. Đến tận đây, ba đại hóa thân toàn bộ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tinh thần của Lý Thanh cuối cùng vẫn lấy thân làm chủ. Sau khi khôi phục tu vi, Lý Thanh bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Trước mắt, ta chọn ba đứa con thiên mệnh, Chu Nhất Bát, Vương Thiên Thu, Nam Cung Hạo Nhiên bọn họ phát triển rất thuận lợi, nhưng tiếp theo ta phải tiến hành ảnh hưởng âm thầm đối với bọn họ, để cho bọn họ có thể ở trong chiến tranh kế tiếp không ngừng phát triển lớn mạnh. Binh gia nâng đỡ Lý Thanh Liên, trước mắt thực lực mạnh nhất, mấy chục vạn đạo binh uy hiếp lớn nhất. Phải để hắn đứng phía trước, đối mặt với uy hiếp lớn nhất. Hiên Viên Trường Long tự có thủ đoạn, tương lai cũng nhất định phải để cho hắn phát triển lớn mạnh, mới có thể làm kiếp số ta đột phá cảnh giới nguyên thần. Phan Thành Phượng có Tôn Càn Khôn chủ trì, đến lúc đó phối hợp với Tam Đại Thiên Mệnh Chi Tử bên ta, cũng có thể âm thầm phát triển. Mục tiêu hiện tại là tiến về Long Châu, còn có ba hướng Đông và Tây. Dưới ảnh hưởng của ta, có thể để cho bọn họ hai hai kết minh, từ đó cam đoan sẽ không hao tổn trong nội bộ. Phương hướng Hiên Viên Trường Long và Nam Cung Hạo Nhiên tới gần Vô Cực Giáo, đứng mũi chịu sào chính là đường Vạn Sơn của Vô Cực Giáo. Vô Cực Giáo ở phía đông, nơi đó có quỷ đạo áp cảnh. Nhưng bây giờ thiên mệnh chi tử của quỷ đạo còn chưa quyết ra thắng bại, cho nên áp lực của Vô Cực Giáo còn không lớn. Hiên Viên Trường Long và Nam Cung Hạo Nhiên muốn tấn công đường Vạn Sơn, sẽ phải trả cái giá lớn hơn. Phía Tây và phía Nam cũng giống như vậy. Chỉ có thiên mệnh chi tử phía Bắc toàn diệt, ngay cả man tộc phương Bắc cũng tử thương hơn phân nửa, chư tử Bách gia cùng Nho Môn mới có thể giải thoát ra tất cả binh lực. Tranh bá thiên hạ tất yếu có chiến lược. Chiến lược này chỉ có thể do ta định ra, tất cả các ngươi đều phải dựa theo chiến lược của ta mà tiến hành, cuối cùng mới có thể tất cả như kế hoạch của ta. Lý Thanh yên lặng suy tư, cẩn thận quan sát sự phân bố của các thế lực khắp nơi. Dần dần trong lòng đã có tính toán. Chiến lược lớn chia làm mấy bước. Bước đầu tiên, ba phương hướng Đông Tây Nam, phải để cho thiên mệnh chi tử của yêu đạo Phật đạo quỷ đạo mau chóng quyết ra thắng bại. Sau đó để cho bọn họ thống nhất lực lượng các đạo hình thành áp bách đối với ba đại đạo môn. Do đó kiềm chế một bộ phận binh lực của ba đại đạo môn. Bước thứ hai, chư tử Bách gia cùng sáu đại thiên mệnh chi tử của Nho Môn toàn lực đánh hạ Long Châu, lại phân biệt từ Long Châu hướng ba đại đạo môn tiến công. Ba đại đạo môn hình thành cục diện hai mặt bị vây công, đồng thời lấy Bắc Châu làm chiến trường thứ hai, phát động công kích về phía Tây cùng thiên mệnh chi tử, đánh tan một đường trong đó. Đồng thời chiếm cứ một bộ phận sườn Đông và sườn Tây, sau đó lại đàm phán ngưng chiến với ba đại đạo môn. Về phần từ phía Nam tiến công Long Châu, phải xem có thể đánh hạ một vị thiên mệnh chi tử hay không. Nội dung đàm phán là tiêu diệt ba đạo thiên mệnh chi tử yêu Phật quỷ là chính. Đối mặt nội ngoại giáp công, đạo môn có khả năng nhất định liên hợp với ba đại đạo phái, vây công tiêu diệt chư tử Bách gia và Nho Môn, cho nên nhất định phải cẩn thận nắm chắc độ tốt mới có thể duy trì cục diện. Bước thứ ba, sau khi liên hợp với đạo môn thành công, đánh tan ba đại ngoại đạo, triệt để kết thúc uy hiếp của tam đại ngoại đạo. Bước thứ tư, đánh tan ba đại ngoại đạo, tất nhiên là thời điểm khai chiến với ba đại đạo môn, cho nên muốn nắm bắt hỏa hầu, tận khả năng để thế lực ba đại đạo môn bị trọng thương. Trước đó, ta nhất định phải tiến hành ảnh hưởng đối với thế lực dưới trướng tam đại đạo môn, tình báo nắm trong tay 100%, tướng lĩnh đạo binh xúi dục, thiên mệnh chi tử che đậy toàn diện hoàn thành. Bước thứ năm, đánh tan sau lưng ba đại đạo môn, nội chiến đại chiến giữa chư tử Bách gia cùng Nho Môn. Bước thứ sáu, để Hiên Viên Trường Long chiếm cứ một nửa đất đai Cửu Châu, để cho Tôn Càn Khôn khống chế Phan Thành Phượng hoặc là những thiên mệnh chi tử khác thành tựu một nửa thống trị khác, tiến hành đại quyết chiến cuối cùng. Lúc đó cũng là lúc ta kết liễu kiếp số. Chiến lược lục bộ, tình báo là thứ nhất, nếu như không phải ta sớm bố cục, đối với tướng lĩnh dưới trướng chư tử Bách gia tiến hành ảnh hưởng toàn phương vị, gần như không có khả năng thực hiện. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh bắt đầu cẩn thận suy tư. Sáu đại chiến lược là phương diện chiến tranh, tiếp theo là tu hành của bản thân ta. Lục đạo bát tiên sẽ càng coi trọng pháp tướng hơn, cho nên bố cục muốn trước khi chiến tranh kết thúc. Phải có thủ đoạn hợp tình hợp lý lấy tới tay. Ta hiện tại còn thiếu pháp tướng nguyên thủy của ngũ đại đạo phái, như vậy có thể chọn lựa tu sĩ nguyên thần dưới trướng của ngũ đại thiên mệnh chi tử tương ứng này. Âm thầm ảnh hưởng bọn họ, bày mưu tính kế trước mặt thiên mệnh chi tử, biểu hiện ra thiên đại công huân, từ đó giành được tín nhiệm của thiên mệnh chi tử, cũng dần dần bộc lộ tài năng. Khi tu vi của ta tăng lên tới nguyên thần đỉnh phong, sau khi vượt qua kiếp số, cho dù thiên mệnh chi tử của bọn họ thất bại, bọn họ cũng có tư cách đi quan sát nguyên thủy pháp tướng. Lý Thanh cẩn thận thiết kế hai tuyến đường, đây là hai kế hoạch xuyên qua lẫn nhau, chấp hành sẽ vô cùng phiền phức nhưng hắn nhất định phải làm. Thở ra một hơi thật sâu, chiến lược do ta chế định, một phần chi tiết quân sự phải do Tôn Càn Khôn chấp hành. Hiện tại Tôn Càn Khôn là một người ẩn hình, không có bất kỳ người nào ý thức được sự hiện hữu của hắn, hai người chúng ta không ngừng ra tay, âm thầm ảnh hưởng, cho dù có người nhận ra vấn đề, cũng không nghĩ tới sẽ có người thứ hai tính kế tồn tại. Một bản kế hoạch tương lai dần dần được triển khai trong lòng Lý Thanh, trong lòng hắn yên lặng suy tư thật lâu, phương châm chiến lược đại khái đã hoàn thành. Hai người Gia Cát Thần Cơ và Vương Nhật Nguyệt đã bị giám sát nghiêm mật, ta không thể trực tiếp thông báo cho bọn họ, nhưng có thể thông qua một số thủ đoạn để bọn họ biết ý đồ của ta, từ đó gây ảnh hưởng đến Nam Cung Hạo Nhiên. Có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng, tác dụng lớn nhất của bọn họ là sau khi lục đạo phong thần, ở chư thần chôn xuống hai cái đinh. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Ha ha, kế tiếp mới là chân chính mạo hiểm đấu tranh. Tính nhiều thắng nhiều, tính ít thắng. Chương 862, kỳ thủ đánh cờ, thông báo càn khôn. Lấy miếng ngọc làm căn cơ, nhìn chung tất cả tin tức. Dùng tôn càn khôn làm ám tuyến, âm thầm điều binh khiển tướng, ảnh hưởng thế cục. Ta tới thúc đẩy phương hướng phát triển, kiểm tra thiếu sót, cảnh giác nguy hiểm. Kế hoạch này có xác suất thành công rất lớn, nhưng lục đạo bát tiên cũng không phải kẻ ngu xuẩn, về sau mỗi một ngày đều phải tiến hành suy tính đối với bọn họ, đồng thời cũng phải lợi dụng ngọc bản để tiến hành một lần tin tức hồi nguyên. Kiểm tra mọi thời khắc, tất cả mọi chuyện xảy ra dưới ảnh hưởng của ý chí của bọn họ. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu tứ vực đều là một ván cờ, người có thể làm kỳ thủ, bất luận nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể ảnh hưởng chiến cuộc phát triển, cho nên nghiêm mật giám thị là một bước tối trọng yếu nhất. Thở ra một hơi thật sâu, hồ Bàn Long xa xôi. Bên hồ có một tòa viện lạc, lúc này Tôn Càn Khôn đang ở trong viện xử lý công vụ. Trong ngoài viện đều có rất nhiều tu sĩ, bao vây nơi này, vây chật như nêm cối. Gần như cứ một chốc lại có một văn kiện hoặc là mệnh lệnh được đưa ra. Tôn Càn Khôn ngồi trước bàn đọc từng phong thư tình báo. Nhằm vào mỗi một phần tình báo, trong lòng của hắn đều có ý nghĩ khác nhau. Trong lòng hắn có rất nhiều tin tức, dưới trướng mỗi thế lực đều là hệ thống tình báo do Lý Thanh Sáng tạo ra, toàn bộ đều bị hắn khống chế. Hắn đã lặng lẽ dung nhập hệ thống tình báo này vào thế lực Phan Thành Phượng, ở mặt ngoài hệ thống tình báo này phủ thêm một lớp da. Điểm này không ai ý thức được. Thông qua lớp da này, hắn quang minh chính đại có được tin tức từ các nơi, mà mỗi một mệnh lệnh truyền đạt đều ảnh hưởng đến cân bằng giữa các thế lực lớn. Hắn cố ý khống chế xung đột giữa các thế lực lớn, đặc biệt là giữa Chư Tử Bách Gia và Nho Môn, thủy chung vẫn duy trì thái độ hợp tác. Trong rất nhiều mệnh lệnh của hắn, từng chút một lợi dụng hệ thống tình báo của Lý Thanh, không ngừng sắp xếp nhân thủ thuộc về các thế lực lớn vào. Hiện tại, dưới trướng 6 thiên mệnh chi tử, các loại quan quân cùng người thống trị tầng dưới chót nhất, hầu như có một nửa đều là người của bọn họ. Tuy bọn họ từng cái thoạt nhìn cũng không bắt mắt, hoặc chỉ là một tiểu đội trưởng, hoặc chỉ là một nha môn sai dịch. Nhưng thật ra nắm giữ thực quyền chân chính lại là những người này. Tương lai chỉ cần đăng cao hô lên, đến bất kỳ chỗ nào cũng sẽ có một nửa người đầu nhập vào hắn, dưới cái này cái kia, địch nhân bất bại cũng bại. Lúc này, hắn bỗng nhiên hơi dừng bút. Hắn buông bút lông trong tay xuống, chậm rãi nói. Tất cả ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Trong phòng vốn còn đang chờ mệnh lệnh, mấy người vội vàng cung kính đi ra ngoài. Tôn Càn Khôn ở trong đại quân của Phan Thành Phượng, có uy nghiêm vô thượng. Bởi vì mỗi một mệnh lệnh của hắn đều có thể giải quyết vấn đề của Phan Thành Phượng, cho nên hắn là quân sư mà Phan Thành Phượng tín nhiệm nhất. Bất kỳ vấn đề gì cũng nhất định sẽ hỏi ý kiến của hắn, hơn nữa 7 phần ý kiến đều sẽ tiếp thu. Vì tránh cho tạo thành công cao trấn chủ, Tôn Càn Khôn chưa bao giờ trao đổi với bất kỳ tướng quân nào, cũng sẽ không giao lưu với bất kỳ thần tử nào của Phan Thành Phượng. Tạo thành cục diện cô thần, hơn nữa hắn trói gà không chặt, càng được Phan Thành Phượng tín nhiệm. Bởi vì cái gọi là muốn lấy thì trước tiên phải cho. Tôn Càn Khôn thông qua không ngừng cho, khiến Phan Thành Phượng không ngừng tín nhiệm hắn, cho đến khi trong lòng hoàn toàn không đề phòng. Dù sao đây là một thế giới của tu sĩ, một người bình thường dù thế nào cũng không thể sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Hoàn toàn nắm giữ sinh tử của một người, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra tâm lý cảnh giác gì. Mà đây vừa đúng là nhược điểm của nhân tính. Tôn Càn Khôn chính là lợi dụng nhược điểm này, mới có thể ngồi vững ở vị trí này. Trên thực tế hắn đã sớm thông qua hệ thống tình báo và thế lực của Lý Thanh để khống chế toàn bộ thế lực của Phan Thành Phượng. Ngoại trừ cấp độ tu sĩ còn không cách nào hoàn toàn đụng vào ra, ngay cả trong đạo binh cũng hơn phân nửa là người của bọn họ. Từ khi chiến đấu ở Kinh Thành tới nay, Phan Thành Phượng không ngừng khuếch trương thế lực, trong đó quan trọng nhất chính là đạo binh tinh nhuệ. Nguồn gốc của đạo binh là kế sách của Tôn Càn Khôn. Thu nạp bang phái trong các thành phố lớn, phần lớn những người này không sản xuất, đều là lưu manh du côn. Sau khi hợp nhất, vừa có thể giảm bớt áp lực trị an ở địa phương, lại có thể biến phế thành bảo, càng có lợi cho sự vững chắc của thế lực bản thân, đạo binh không thuộc về tông môn đạo thống, tự nhiên chính là bộ hạ của hắn, tự nhiên được Phan Thành Phượng tán thưởng. Cuối cùng, những thành viên đã từng của bang phái này lắc mình biến hóa, cùng bang chủ của bọn họ biến thành tướng lãnh binh sĩ trong đạo binh. Đương nhiên, thân phận những tướng lĩnh trung hạ tầng này đều sẽ biến đổi, ví dụ như pha trộn bang phái một lần nữa biên chế, từ đó phá giải liên hệ giữa các thành viên bang phái này. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt, bởi vì phần lớn chức vị tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, giáo úy phía dưới đều là người mà Lý Thanh nắm giữ. Nhóm người này là khung xương, dù biến hóa thế nào cũng không thoát khỏi khống chế. Ngược lại bởi vì loại kế hoạch này, làm Phan Thành Phong càng thêm yên tâm. Không chỉ là thế lực của Phan Thành Phượng, cơ hồ tất cả thế lực trong thiên hạ đều chọn dùng phương pháp giống nhau để khuếch trương đạo binh. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Càn Khôn Vô Thanh nắm giữ hơn phân nửa đạo binh. Lúc này, Tôn Càn Khôn hơi như người nằm trên giường của hắn. Trong tay hắn đang cầm một viên ngọc thạch, đây là một vật phẩm mà Lý Thanh đưa tới. Vật phẩm này là một món pháp khí thông tâm ngọc trong thiên hạ khí đạo đã từng là phiên bản cũ. Nắm giữ vật này, dù là cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể tiến hành liên hệ. Cũng chính là dựa vào kiện pháp khí này, hai người bọn họ mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến hành liên hệ. Giọng nói của Lý Thanh vang lên trong đầu Tôn Càn Khôn. Tôn huynh, ta đã tu thành nguyên thần cảnh giới, bước tiếp theo, ta phải bắt đầu những kế hoạch khác, kế hoạch này là chủ trì lục đạo phong thần, nói cách khác, chiến tranh của chúng ta sắp chính thức bắt đầu. Kế hoạch của ta chia làm 6 bước, Lý Thanh chậm rãi nói toàn bộ kế hoạch lục bộ của mình cho Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn yên lặng nghe kế hoạch lần này, trong mắt lóe lên vẻ trầm ngâm. Kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng điểm quan trọng nhất trong đó là không thể để cho đạo thống trong lục đạo bát tiên liên hợp lại với nhau, nếu không kế này chắc chắn sẽ thua. Cho nên mấu chốt là ở chỗ ba đại thiên mệnh chi tử ngoại đạo, lúc nào quyết ra thắng bại. Bọn họ quyết ra thắng bại càng sớm, áp lực tam đại đạo môn phải chịu càng lớn, khả năng chấp hành kế hoạch này lại càng cao. Tiếp theo là ở thời điểm đánh vào cảnh nội đạo môn, hỏa hậu nhất định phải nắm bắt tốt, hơi có chút hỏa đạo môn liền có thể dẫn sói vào nhà, bọn họ sẽ đạt thành hiệp nghị với ba đại ngoại đạo. Điểm này ta rất rõ ràng, chuyện của ba đại ngoại đạo thiên mệnh chi tử ta sẽ tự mình đi giải quyết điểm này, người không cần lo lắng. Đồng thời sau khi đánh vào địa bàn của tam đại đạo môn, động tĩnh giữa các đại đạo thống cũng sẽ giám thị ta mọi lúc mọi nơi. Bao gồm lục đạo bát tiên muốn làm gì, chỉ cần có manh mối liên hợp của bọn họ, chúng ta sẽ lập tức phát ra cảnh ô lưu, từ đầu đến cuối đều nắm quyền chủ động trong tay. Chương 863, lại đến Long Đạo, hấp thu trưởng thành. Việc ta cần ngươi làm chính là khống chế toàn bộ thế cục tiến triển, nhuận vũ không tiếng động đạt tới mục đích của chúng ta. Trên đại thể chiến lược này là có thể thực hiện. Chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng. Tôn Càn Khôn ngưng trọng nói. Đúng rồi, dưới Tắc Hà học cung có một gốc cây trường sinh quả, bây giờ đã sắp tháng 12, nó cũng sắp trưởng thành. Ta dự định trước đi lấy gốc trường sinh quả thụ này, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi 1/3 tới. Sau khi ăn xong, ngươi chỉ ít có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Phối hợp trường sinh linh chú, người sẽ càng thêm an toàn. Nghe nói như thế, Tôn Càn Khôn khẽ mỉm cười, có lòng. Đây là việc phải làm. Hai người liên lạc xong, Tôn Càn Khôn chậm rãi tỉnh lại. Tương lai phương hướng chiến lược lớn đã quyết định, kế tiếp chính là hắn phải âm thầm ảnh hưởng quyết sách phía trên. Đồng thời, hiện tại còn phải chờ đợi một cơ hội này chính là tam đại thiên mệnh chi tử ngoại đạo triệt để quyết ra thắng bại, hình thành áp lực với đạo môn. Hắn ở đây mới có thể chính thức bắt đầu bố trí, hiện tại chỉ là bố cục tiền kỳ. Lý Thanh thở ra một hơi dài, tam thế thân lặng lẽ bắt đầu hành động. Bọn họ phân biệt đi về ba phương hướng khác nhau, mục tiêu chính là khu vực của ba đại đạo môn. Hắn muốn chọn lựa ra mục tiêu thích hợp nhất trước, làm khôi lỗi xâm nhập nội bộ tam đại đạo môn. Cùng lúc đó, thân thần đã lặng lẽ không tiếng động đi tới Tắc Hà học cung phương Bắc. Lúc này Tắc Hà học cung vô cùng quạnh quẽ, tất cả học sinh đều rời đi. Vì sự nghiệp vĩ đại trong lòng, gia nhập các loại thế lực khác nhau. Lúc này, đã là ngày 3 tháng 12, trường sinh quả thụ trong trường sinh động thiên cũng sắp chín rồi. Lần này Lý Thanh tới đây chính là để thu phục trường sinh động thiên này. Phu tử ở trong Long Đạo Thành này, nhưng Lý Thanh cũng không định gặp mặt hắn. Phu tử cũng tất nhiên ở trong giám thị nghiêm mật, gặp mặt chỉ sẽ tăng thêm phiền toái. Lý Thanh rất cảm kích phu tử, lúc đầu hắn quả thật đã giúp mình gánh vác không ít phiền toái. Đáng tiếc theo các lộ trường sinh hàng thế, phu tử cũng đã phai mờ mọi người, ít nhất cần càng nhiều thời gian tích lũy, mới có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Thần minh hóa thân thành một người bình thường, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thành Long Đạo. Tìm một khách sạn bình thường ở, đồng thời yên lặng câu thông với cây huyết nhục trong trấn ma cung. Một đám tinh thần vô thanh vô tức hạ xuống trong cơ thể của cây huyết nhục. Dấu ấn tinh thần của Lý Thanh tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, im hơi lặng tiếng tiếp quản cây thịt. Lý Thanh thi triển ra pháp thuật kỳ diệu trên người, hình chiếu thần thuật, môn pháp thuật này vô cùng đặc biệt, tất cả chỗ ấn ký tinh thần, có thể chiếu ảnh tất cả pháp thuật hắn nắm giữ. Chỉ có điều uy lực pháp thuật sẽ giảm xuống khoảng 1/3, nhưng những pháp thuật này có thể cho những người có ấn ký tinh thần của hắn mượn. Tỷ như tất cả tu sĩ bị hắn khống chế, đều có thể chiếu ảnh pháp thuật của hắn. Loại pháp thuật này có chút tương tự với thần thuật trong truyền thuyết phương Tây. Thông qua tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, lấy được pháp thuật từ chỗ thần minh, sau đó bộc phát lực lượng khủng bố. Lý Thanh tiếp quản huyết nhục chi thụ, rất nhanh huyết nhục chi thụ bắt đầu hơi nhúc nhích, một luồng ánh sáng kỳ diệu tràn ngập từ bên trong ấn ký tinh thần. Đây là một môn pháp thuật đại biến hóa thuật, có thể dễ dàng thay đổi bên trong bên ngoài, biến thành một loại sinh vật khác, mà lực lượng bản thân phát huy cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cây huyết nhục biến thành dáng vẻ của Lý Thanh, xuất hiện ở sâu trong Trường Sinh Động Thiên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong Trường Sinh Động Thiên, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Còn có gần 27 ngày nữa là chín rồi, phụ tử đời thứ nhất lúc nào cũng có thể đến. Người nọ chỉ sợ ít nhất cũng là tu sĩ cấp bậc trường sinh. Trước hết khôi phục tất cả lực lượng của huyết nhục chi thụ. Xoay người một bước đi về phía ngoài Trường Sinh Động Thiên, bốn phía có lực lượng vô hình, đang lặng yên hấp thu tinh khí trong cơ thể nó. Huyết nhục chi thụ ẩn núp ở chỗ này lâu như vậy, lực lượng đã khôi phục đến cảnh giới linh thức. Nếu như không phải Trường Sinh Động Thiên hấp thu tinh khí, lực lượng khôi phục của nó hẳn là càng cao hơn. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, thần ẩn thuật vô thanh vô tức phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phảng phất không tồn tại, hoàn toàn hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh. Chân thật và hư ảo chi đồng bỗng chốc lấp lóe trong mắt hắn, toàn bộ thời không bên trong Chấn Ma Điện dần dần xuất hiện trong mắt hắn. Một con quái dị hình thể khổng lồ, thân hình giống như bò sát ẩn núp bên ngoài Trường Sinh Động Thiên. Nó đang lẳng lặng bảo tồn sức mạnh của mình, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Nhưng nó cũng không nhận thấy được, một bóng người vô hình đã đi tới bên cạnh nó. Kiếm khí vô hình bùng phát trong nháy mắt, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai che khuất đi đầu quái dị tiềm phục dưới xương trắng này. Phốc phốc phốc, căn bản không có bất kỳ cơ hội chống cự nào, nó đã bị đánh xuyên qua vô số lỗ máu. Cùng lúc đó, cánh tay Lý Thanh hóa thành vô số sợi rễ máu thịt, nháy mắt đã đâm vào cơ thể trọng thương quái dị. Quái dị nhận lấy công kích, điên cuồng giãy giụa, muốn vung cánh tay giống như liềm đao của mình. Nhưng vô số rễ cây trong nháy mắt liền đem nó trói như bánh chưng, vốn thân bị thương nặng, càng không có chút sức chống cự nào. Chỉ trong mấy hơi thở, nó đã bị hút thành thây khô, ngay sau đó nhanh chóng hóa thành bột phấn và xương khô, trở thành một thành viên trong bột phấn cốt hải trên mặt đất. Rễ máu thịt nhanh chóng co lại, một lần nữa biến thành cánh tay, Lý Thanh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này Chấn Ma Cung giống như gặp phải tai nạn khó có thể lý giải. Một con quái dị bị đánh chết, trong đó còn có cả tu sĩ tà môn bị trấn áp ở đây. Trong thời gian ngắn ngủi, cây huyết nhục đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đạt đến cấp bậc thần hồn đỉnh phong. Mà bản thân cây huyết nhục là không có cực hạn, nó kỳ thực là một loại sinh vật đến từ ngoại giới. Hệ thống không thuộc về bốn vực Cửu Châu, cho nên nó trưởng thành chỉ cần đủ máu thịt. Nếu không phải ban đầu chiến tranh, hoàn toàn phá hủy cấu tạo tinh thần của cây huyết nhục này, Lý Thanh cũng không thể tẩy não hoàn toàn, còn có cả dấu ấn tinh thần được tạo dựng. Tinh thần của cây huyết nhục này sớm đã trở thành một phân thân của Lý Thanh, chỉ có điều có một bộ phận. Một phần khác là do bản năng tinh thần của cây máu thịt tràn ra ngoài tạo thành. Ấn ký tinh thần của Lý Thanh giống như là trung tâm, mà những tinh thần bản năng này chính là bên ngoài, cuối cùng tạo thành thể tinh thần hoàn toàn mới. Huyết nhục chi thụ là quái dị thuần túy của huyết nhục, bản thân nó không có phân chia cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục là có thể trưởng thành vô hạn. Ý nghĩ của Lý Thanh chiếm cứ toàn bộ Trường Sinh Động Thiên cũng rất đơn giản, thông qua huyết nhục chi thụ cắn nuốt hết tất cả quái dị và tu sĩ trong động thiên. Lại lợi dụng sức mạnh cường đại của huyết nhục chi thụ, thôi động pháp thuật hình chiếu của mình luyện hóa động thiên. Chương 864, huyết ma tử vong, kế hoạch bắt đầu. Lúc này, Lý Thanh đã tăng sức mạnh của cây huyết nhục lên tới cấp bậc thần hồn. Mục tiêu của hắn nhanh chóng tập trung vào trên người tu sĩ và quái dị cấp bậc thần hồn trong Chấn Ma Động Thiên. Đại đa số trấn áp ở đây đều là thứ dưới thần hồn, cấp bậc nguyên thần gần như không có. Dù sao loại tồn tại cấp bậc này, không dễ dàng bắt như vậy. Thật sự muốn đi, ở trong thiên địa của thời đại quá khứ, người có thể ngăn cản bọn họ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết ma tử, nhân vật lẻn vào Chấn Ma Cung trong kế hoạch trăm năm của ma đạo. Bây giờ bởi vì ma đạo suy tàn, hắn cơ hồ đã bị vây chết ở chỗ này. Hắn trốn ở biên giới Trường Sinh Động Thiên, gần như hoàn toàn phong bế tất cả lực lượng của mình. Tất cả tinh khí đều dùng để duy trì tiêu hao sinh mệnh thấp nhất của mình, tận khả năng giảm bớt tất cả lãng phí không cần thiết. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ra tay, chém giết một ít quái dị, hấp thu tinh khí của chúng để bảo đảm lực lượng cùng cảnh giới của mình. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Lúc này, hắn cũng không có phát hiện, một bóng người đang vô thanh vô tức tới gần hắn. Thẳng đến khi đối phương đi tới trong phạm vi một trượng, trong lòng mới đột nhiên dâng lên cảnh giác. Gần như không có bất kỳ do dự nào, hắn đã ra tay. Há mồm phun một cái, một mảnh biển máu mãnh liệt tràn ra, tràn ngập về phương hướng báo động. Rầm rầm, những biển máu này là do pháp lực huyễn hóa mà thành, trong đó ẩn chứa lực lượng ăn mòn vạn vật. Một bóng người nở rộ trong biển máu, toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Giống như một pho tượng thần màu vàng, giơ tay chỉ về phía hắn. Cơn bão kiếm khí dày đặc trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt biển máu bị đâm ra vô số lỗ thủng. Mặc dù phần lớn kiếm khí cũng bị hao mòn, nhưng một phần nhỏ kiếm khí cũng đã tới trước mặt hắn. Sắc mặt huyết ma tử vô cùng nghiêm trọng, hắn ta cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Thân thể đột nhiên biến hóa, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp hóa thành cao một trượng. Huyết quang vô tận lập lòe, toàn bộ thân thể tựa hồ biến thành một mảnh huyết dịch. Hắn giơ tay vỗ xuống một trường, máu tươi đầy trời ào ào rơi xuống kiếm khí. Tất cả kiếm khí đều bị đánh nát, lúc này bóng dáng màu vàng kim đã bước ra một bước. Một cái chớp mắt tiếp theo, đã đi tới sau lưng của hắn, thân ảnh này trực tiếp lăng không tăng trưởng đến khoảng cách ba trượng. Phảng phất như pháp thiên tượng địa, trong nháy mắt hóa thành cự nhân. Bàn tay màu vàng óng đột nhiên chụp về phía huyết ma tử. Huyết ma tử cảm thấy nguy cơ từ trên trời giáng xuống, vội vàng quay đầu hướng về bầu trời một quyền đập tới. Huyết dịch toàn thân phảng phất biến thành huyết hà phóng lên trời. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này khi đối mặt với bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống thì dòng sông máu của hắn chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan. Lực lượng khổng lồ trực tiếp nện ở trên nắm tay hắn. Quang huy khủng bố vô tận nổ tung trong nháy mắt, huyết ma tử bị đập ngã xuống đất. Thân thể hắn gần như chia năm xẻ bảy. Thân thể giống như chất lỏng nhanh chóng hội tụ, đúng lúc này, thân ảnh màu vàng đột nhiên biến thành một gốc cây huyết nhục. Vô số sợi rễ màu máu đâm vào trong máu huyết chia năm xẻ bảy. Nó điên cuồng hấp thu, tất cả máu đều hóa thành chất dinh dưỡng, bị cây huyết nhục cắn nuốt. Huyết ma tử điên cuồng giống to, không, sao có thể là ngươi? Lúc này, hắn hoàn toàn không dám tin, đối phương lại là cây huyết nhục. Nhưng hắn có không tin thì cũng đã muộn, cây huyết nhục đã cắn nuốt hắn. Hắn cảm thấy tử vong đang tiến đến, không chút do dự, hắn trực tiếp thi triển thủ đoạn cuối cùng. Muốn cho ta chết, vậy liền xem ngươi ăn ta vẫn là ta ăn ngươi. Một đạo hồng quang đột nhiên xông vào cây huyết nhục, lao thẳng về phía thế giới tinh thần của cây huyết nhục. Trong hồng quang là một đạo thân ảnh hư ảo, bề ngoài của hắn có một nửa là dáng vẻ của huyết ma tử. Nhưng một nửa còn lại đã hoàn toàn biến thành vô số xúc tu do máu tạo thành. Huyết ma tử nhìn qua đã sớm lâm vào quái dị, trong ánh mắt đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn nhào vào thế giới tinh thần của cây máu thịt, vô số xúc tu màu máu từ trong cơ thể hắn tràn ra, dường như muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dòng sông dài màu vàng do chư thiên văn minh trường hà biến thành đã từ trong ấn ký tinh thần của Lý Thanh giáng lâm. Trong nháy mắt, dòng sông màu vàng kim đã bao phủ thần hồn của huyết ma tử giống như rơi vào nham tương. Thần hồn của hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng dưới vô số dòng lũ màu vàng cọ rửa, ý chí tinh thần của hắn nhanh chóng tan rã. Dần dần một lần nữa xây dựng một cái tự ngã mới, ngay sau đó phát ra tiếng cười điên cuồng. Sớm nghe đạo, chiều tà sẽ chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn của hắn bắt đầu tự nhiên tan vỡ, biến thành điểm điểm quang huy. Lúc này, tinh thần thể của cây máu thịt, bản năng điên cuồng cắn nuốt tràn ngập ra từng đạo huyết quang. Bắt giữ hấp thu những hào quang thần hồn tan vỡ này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bản năng của cây máu thịt đã lớn mạnh hơn ít nhất gấp 2 lần. Đồng thời, trong tinh thần thể theo bản năng, từng tia lực lượng tinh thần tinh thuần chảy vào ấn ký tinh thần của Lý Thanh. Để bản chất tinh thần của hắn nhanh chóng tăng trưởng bản chất, tiến thêm một bước tăng cường khống chế đối với cây huyết nhục. Huyết nhục chi thụ bởi vì hấp thu một vị cường giả cảnh giới thần hồn đỉnh phong, lực lượng của nó rốt cục phá vỡ điểm tới hạn của thần hồn đỉnh phong. Cây huyết nhục trở thành một loại quái dị khủng bố có thể ngang hàng cảnh giới nguyên thần. Sự tồn tại vốn bị chư thiên văn minh trường hà độ hóa, không thể đột phá cảnh giới hiện tại của người sử dụng. Nhưng cây huyết nhục không có cảnh giới tồn tại, nó là một loại quái dị tích lũy lực lượng thuần túy, cho nên mới có thể đột phá loại trói buộc này. Thế gian vạn đạo, lực lượng gì cũng có sơ hở của nó, không có đạo hoàn mỹ vô khuyết. Trừ phi là logic cuối cùng, tuần hoàn hoàn mỹ trong truyền thuyết, không có bất kỳ sơ hở nào, mới có thể hình thành gông cùm xiềng xích tuyệt đối. Bất kỳ tồn tại nào ở trong logic cuối cùng, đều không có khả năng chạy ra. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Sự đột phá của cây huyết nhục vốn nằm trong tính toán của hắn, sức mạnh cấp bậc nguyên thần đã đủ để sinh ra ảnh hưởng đối với toàn bộ trường sinh động thiên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn hy vọng có thể khiến cho huyết nhục chi thụ đạt tới lực lượng cấp bậc pháp tướng. Chỉ có như vậy mới có thể gia tăng phần thắng, dù sao một khi luyện hóa trường sinh động thiên, vô cùng có khả năng kinh động đệ nhất phu tử thần bí. Hơn nữa trong Tắc Hạ học cung còn có một vị phu tử đời này. Giết chóc trong Trấn Ma cung tiếp tục, muốn dọn dẹp hết cung điện còn cần một khoảng thời gian. Lúc này, ba thế thân của Lý Thanh đã phân biệt đến cảnh nội ba phương đông nam tây của Cửu Châu. Hắn đã bắt đầu chọn lựa nhân vật mục tiêu. Bây giờ Lý Thanh đã đến Thanh Châu, nơi này là địa bàn của Vô Cực Giáo. Tam đại thiên mệnh chi tử của Vô Cực Giáo, Đường Vạn Sơn, Quách Vô Song, Trần Sơn Hà. Đường Vạn Sơn người này lấy được những vật còn sót lại, tất nhiên sẽ bị hai người khác ghen ghét, tương lai cũng là mục tiêu đầu tiên của ta. Hai vị thiên mệnh chi tử khác tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Chương 865, mục tiêu nguyên thần, tuyển định nhân vật. Cho nên, người của ta muốn an bài tiến vào dưới trướng của tất cả thiên mệnh chi tử. Nhưng ta đã lấy được pháp tướng nguyên thủy của Vô Cực Giáo, quân cờ này chỉ cần làm người chấp hành nhiệm vụ là đủ. Kế tiếp phải bố cục lục đạo phong thần chân chính, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp làm ra pháp tướng nguyên thủy của năm đạo thống khác. Hắn muốn hai chuyện đồng thời tiến hành, như vậy một người thích hợp sẽ vô cùng quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.